Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Hắc mã Si Phong. Midoriya bỗng nhiên tâm như gương sáng, trong mắt nước mắt tuy rằng còn đang chảy xuôi, nhưng ở trong lòng hắn bốc cháy lên một luồng hỏa diễm. Này cỗ hỏa diễm quán triệt hắn toàn thân dưới chân bỗng nhiên nhảy lên, hướng về cái kia to lớn cơ khí phóng đi, tay phải ngưng tụ sức mạnh, liền ngay cả quần áo đều bị xé nát, mà cái kia kiên định trong mắt dứt khoát quyết tuyệt, muốn nâng mông hóp bụng, sau đó ở trong lòng như vậy hò hét, smash. Đột nhiên một quyền, to lớn cơ khí hạt nhân trong nháy mắt bị kích nứt. Trong không khí bùng nổ ra một đoàn xương trắng. Tuyên cáo uy lực của một quyền này to lớn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nhìn như nhát gan Midoriya lại ở tình huống như vậy bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Là dũng khí, vẫn là trách nhiệm, Midoriya hạ xuống trong quá trình cảm giác mình muốn chết như thế. Tay phải hoàn toàn không cảm giác, lại như là một bãi bùn nhão như thế theo gió phiêu lãng ngay ở hắn sắp rơi rụng ở địa thời điểm. Ochako Uraraka dùng không có trọng lực miễn cưỡng đem Midoriya cho tiếp được, được cứu trợ. Midoriya thở phào nhẹ nhõm tê liệt trên mặt đất. Ochako Uraraka lúc này mới đằng ra tinh lực đem đặt ở trên người mình vật nặng đi trừ. Tiến lên quan tâm Midoriya, ở Midoriya trong lòng, có người đàn ông nhắc nhở hắn, hướng trong đám người nhìn lại, Si Phong bóng lưng bị vô hạn phóng to. Tựa hồ người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ hắn. Cũng từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn sẽ xuất thủ, coi như đứt đoạn mất tay, coi như gãy chân, hắn lựa chọn đồ vật vẫn là sẽ kiên trì. Vĩnh Sa không hề từ bỏ hai chữ thực kỹ trắc nghiệm kết thúc thành tích tổng hợp bị công bố ở trên màn ảnh lớn. Người thứ nhất, Bakugo Kasuki 77-0. Người thứ hai, Eijiro Kirishima 39-35. Người thứ ba, Ochako Uraraka 28-45. Người thứ bốn, Ibara Sozaki 36-32. Người thứ năm, Kendo Isuka 25-40. Người thứ sáu, Tenia Ida 52-9. Người thứ bảy, Izuku Midoriya 0-60. Người thứ tám, Si Phong 50-10. Người thứ chín, Tetsu 49-10. Người thứ 10, Tokoyami Fumikick 47-10. Người thứ 11, tất cả mọi người đều đang bàn luận cái thành tích này. Người thứ nhất Bakugo Kasuki không thể nghi ngờ là nhất là hừng hực đề tài. Thứ yếu chính là Izuku Midoriya, cái này khác loại ghi điểm cũng có một phần người nghị luận qua. Si Phong, bởi vì Si Phong đến từ Hoa Hạ, vì lẽ đó bọn họ đối với người Hoa lại có nhận thức mới, cái này gọi là Si Phong tuyển thủ rất không bình thường. Yên tĩnh phòng quan sát bên trong, Sanae nhàn nhạt nói một câu, đưa tới một chút lão sư vây xem, lời ấy nghĩa là sao? Ta cảm giác cái này Si Phong biểu hiện cũng không phải là đột xuất a. Tựa hồ hắn màn ảnh đều rất ít, Si Măng Ti cánh tay nói rằng, các người lẽ nào không có phát hiện. Hắn đi vị trí đều rất hẻo lánh, mãi đến tận hắn thu được 40-50 phân thành tích sau mới dần dần hướng trung tâm tới gần. Chủ yếu nhất một điểm, hắn cô xê rất mạnh, Sernav phân tích nói, đúng, tiểu tử này cô xê tựa hồ là hết thảy nguyên tố hệ bên trong bá đạo nhất. Lúc này Sota Aizawa hững hờ nói câu, con mắt của hắn tựa hồ mãi mãi cũng là híp lại, cái gì cô xê? Midnight lão sư hỏi, thuộc tính, lôi, cô xê, cụ thể uy lực còn có chờ khảo chứng. Sota Aizawa ánh mắt ngưng lại, lại là thuộc tính, lôi, cô xê. Loại này cô xê chúng ta tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Thật giống có cái tuyển thủ gọi Denki Kaminari, hắn cũng chỉ có điều là điện mà thôi, cùng lôi cách biệt nhiều chứ. Midnight lão sư trong mắt lộ ra ngôi sao nhỏ, tựa hồ nhìn thấy gì làm nàng cảm thấy hứng thú sự tình bình thường ngoại trừ đàm luận Si Phong. Midoriya Kosei cũng là hết thảy lão sư phi thường hiếu kỳ. Loại này sức mạnh to lớn đột nhiên tăng lên hình có chút tương tự với Oh My. Có điều loại này loại hình cũng không phải số ít. Chỉ là về sức mạnh chênh lệch vấn đề UA cao trung anh hùng khoa nhập học cạnh tranh xuất hàng. Năm đều vượt qua 300. Trừ ra cử đi học 4 cái tiêu chuẩn. Bình thường thông qua cuộc thi trúng tuyển ngạch định nhân số vì là 36 người. 18 người một top. Tổng cộng chỉ phân 2 cái ban si phong thu thập xong ba lô liền đến trường học. Đối với trước Hirakawa sơ trung chỉ là cái qua tràng mà thôi. Hiện tại hắn cần đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở anh hùng khoa lớp A vốn là 18 người một top. Dựa theo đạo lý đến nói không có si phong phần. Nhưng si phong làm trong phòng học công nhận hắc mã. Đặc biệt bị gia nhập anh hùng khoa lớp A đối với điểm ấy si phong cũng không cảm giác bất ngờ. Hắn biểu diễn ra cô xê đầy đủ gia nhập anh hùng khoa lớp A. Còn những lão sư kia nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ. Liền ngay cả hắc mã, hai chữ này mắt si phong đều chưa từng nghe thấy nhưng liên quan với si phong. Là hắc mã sự tình. Một ít các bạn học nhưng có hiểu biết, A1 địa phương quá to lớn, si phong đến thời gian không? Tính sớm, vẫn không có tiến vào lớp đây liền nghe thấy Midoriya lầm bầm lầu bầu, ngươi là. Cái kia trợ giúp qua ta người, Midoriya dừng bước lại. Hắn đã nhìn thấy si phong, tương tự cũng nhìn thấy lớp A đối với Midoriya tới nói. Si phong xuất hiện tựa hồ rất thần bí. Nói chung hắn cảm thấy si phong người này rất không bình thường. Đây là thuộc về trực giác của hắn, đừng khách khí. Sau đó đại gia đều là bạn học, lẫn nhau chăm sóc, si phong cười ha ha. Vỗ vỗ Midoriya vai Midoriya có chút nhỏ thẹn thùng. Nghe thấy si phong lời sau bỗng nhiên kinh hỉ nói rằng, người cũng là anh hùng khoa lớp A sao? Đúng, rõ ràng, ta gửi Izuku Midoriya. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Midoriya đem cúi đầu, rất là thành khẩn nói rằng, làm cùng kết nghĩa anh em như thế. Đứng lên đi, si phong giúp đỡ dưới Midoriya vai, hắn biết đây là đối phương tôn trọng, thế nhưng hắn không quen như vậy, ta gọi si phong, đến từ Hoa Hạ, tương lai bất kể như thế nào, ta đều yêu quý ngươi, si phong nói thật giờ khắc này Midoriya liền cảm giác si phong như là biết. Rồi hắn có one for all như thế, nhưng rất rõ ràng, đối phương không thể biết, phía trên thế giới này hiện nay chỉ có Oh My một người biết chuyện này mà thôi bất quá đối với. Si phong cổ vũ cùng chống đỡ, Midoriya vẫn là rất cảm động, dù sao hướng về hắn như vậy trước chỉ là cái không cô xê người. Ở nơi nào đều là ở cuối xe tồn tại nội tâm hắn là khát vọng bị người khen ngợi tán thành. Si phong cổ vũ không thể nghi ngờ chính là đối với hắn một loại khen ngợi. Đây là khởi đầu tốt, cảm tạ lời liền không cần phải nói. Chúng ta vào đi thôi. Bạn học cùng lớp nên đều đến rồi, si phong vỗ vỗ Midoriya lão đệ vai. Trước tiên mở cửa đi vào Midoriya có chút thấp thỏm lên. Hắn cũng không muốn cùng những kia người kỳ quái phân ở một cái trong lớp si phong sau khi tiến vào. Chỉ là liếc mắt đang ngồi bạn học, sau đó liền đến lớp cái cuối cùng sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hắn hiện tại đến duy trì biết điều, không phải vậy đến thời điểm cùng bang này bạn học quan hệ quá tốt sẽ bại lộ hắn 2B tính cách như. Vậy liền không khớp một ít bạn học cũng là liếc nhìn si phong. Vốn là muốn chào hỏi, nhưng xem si phong tựa hồ có hơi lạnh nhạt liền không ngại ngùng cũng có người ở lặng lẽ nghị. Luận si phong, liên quan với hắc mã sự tình, chớ đem chân đặt trên bàn học. Tenia Ida quay về Bakugo Kazuki lớn tiếng nói, a Bakugo Kazuki nhếch miệng cong lên, người không cảm thấy như thế làm rất có lỗi anh hùng các. Tiền bối còn có chế tạo bàn học người sao? Tenia Ida quơ tay múa chân nói, không cảm thấy a. Tiểu tử ngươi cái nào sơ trung đến? Vai phụ một cái, Bakugo Kazuki bĩ vị 10 phần nói rằng. Một cái chân gác ở trên bàn học loạng choạng Midoriya đứng ở cửa sắc mặt tối sầm lại. Quả nhiên nên đến đều đến rồi. Hắn nhất không muốn thấy hai người đều ở nơi này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.